Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 118. Kinh hãi, 2/2, Hạ Cực cảm thụ được sa mạc liệt diễm vầng sáng. Nhưng ở này loại để cho người ta tốc độ cao tiêu hao chứa nước hoàn cảnh bên trong. Hắn lại cũng không làm sao khát nước. Thân thể chảy mồ hôi độ cũng không cao. Ngược lại là có một loại ngâm mình ở ủ ấm trong suối nước nóng cảm giác. Dễ chịu, vui sướng, hắn ngửa đầu, nhìn xem cái kia viên treo cao trên vòm trời đại hỏa cầu. Người khác căn bản là không có cách nhìn thẳng hỏa cầu. Hắn lại có thể trợn mắt thấy, mà không cần nhắm hai mắt. Chẳng lẽ đây cũng là trùng hợp sao? Lại là nguyên tố giải mã gen ADN vì ta mang tới lực lượng sao? Rõ ràng không phải, ít nhất tỷ lệ cực thấp. Nhưng nếu như mình không thể thức tỉnh trong cơ thể, mặt trời, cùng với hắc chiều. Như vậy cuối cùng thật giả liền vô pháp đạt được triệt để chứng thực. Chính mình cũng cuối cùng không cách nào tránh khỏi tồn một phần, khả năng đây quả thật là nguyên tố giải mã gen ADN. Tâm thái, mà bên này, Hạ Cực đang nỗ lực lợi dụng thế giới này liệt nhật thức tỉnh mặt trời lúc. Một bên khác, cũng đã phát sinh việc lớn, Phù Lao Lạp đã tiếp thụ lấy rút lui khẩn cấp yêu cầu. Rút lui thời gian là 3 canh giờ, yêu cầu tuyên bố quyền sở hữu ruộng đất hạn rất cao. Cơ hồ là để cho nàng lập tức phân phát thấp trong phòng hết thảy mọi người. Đến mức Sa Chi quốc quân đội cũng sẽ phái ra quân tốt. Tại sa mạc xung quanh trăm dặm xây dựng một đạo cấm khu đường, không cho bất luận cái gì người tiến vào sa mạc. Đồng thời tốc độ cao tuyên bố tin tức, nói đem tại phiến khu vực này tiến hành khẩn cấp quân sự diễn tập. Yêu cầu hết thảy tới gần cỗ xe chủ động tránh đi. Bởi vì nơi này vốn là sa mạc, này tòa lớn kim tự tháp cũng chỉ là rất nhiều lớn kim tự tháp một trong. Cũng không tính là gì lớn điểm du lịch. Bình thường cũng có rất ít người đến. Cho nên mặc dù thời gian vội vàng, nhưng cũng đầy đủ. Phù Lao Lạp vội vàng thu dọn đồ đạc, lại đi tới Hạ Cực chỗ phòng. Hơi suy tư mở ra hắn cửa phòng. Sau đó đem điện thoại một loại đồ vật chỉnh lý tốt, mang rời khỏi nơi đây. Làm vị này Sa Chi quốc dị tộc mỹ nhân lái xe thối lui đến ngoài trăm dặm về sau, nàng đã thấy đại lượng vũ trang binh sĩ đang lại thông hướng sa mạc yếu đảo chỗ thiết lập nhắc nhở cùng chướng ngại vật trên đường. Phù Lao Lạp nhận ra cầm đầu trưởng quan, chính là trực tiếp hỏi làm sao vậy. Cái kia trưởng quan phủi liếc mắt nàng, nói khẽ, A Đạn Đạo. Phù Lao Lạp song đồng trừng lớn, lâm vào kinh ngạc cùng yên lặng. Nàng lại vừa quay đầu lại, chỉ cảm thấy nơi đây sa mạc bày biện ra một loại trước nay chưa có kỳ dị căng cứng cảm giác. Giống như tận thế cũng nhanh buông xuống, giống như thời gian cuối cùng đã tới. Một tòa hải đảo xa xôi ở giữa, bỗng nhiên không khí phun tán, tiếng nổ vang rền chấn động chung quanh, nước biển cũng bắt đầu sôi trào. Sáng rực nhiệt độ cao trong ngọn lửa, một quả đạn đạo đã phá hỏa mà ra, mang theo thật dài đuôi lửa, hướng về đã sớm định tốt địa điểm bay đi. Nếu như không phải mấy vị đại nhân vật hứa hẹn, Sa Chi quốc lãnh tụ sẽ triệt để coi này là làm một cuộc chiến tranh mở ra. Vậy mà lúc này, này lại không phải chiến tranh, mà chẳng qua là nhằm vào một người thí nghiệm thôi. Hạ Cực đối với nguy hiểm trực giác cũng là đạt đến cực hạn. Mà rất nhiều sở chỉ huy màn hình lớn cũng theo các cái góc độ bày biện ra hắn lúc này bộ dáng. Hạ Cực ngủ gà ngủ gật, tâm niệm chuyển động, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều pháp tướng. Này chút pháp tướng như có thực chất, đè lên nhau mà lên. Tất cả những thứ này nhường trong màn hình đám người lâm vào mê hoặc trạng thái. Nhịn không được phát ra nghi vấn, đó là cái gì? Bọn hắn nhìn thật kỹ, chỉ thấy pháp tướng sinh ra tốc độ dị thường nhanh chóng. Nhất trọng liên miên nhất trọng, giống như sơn nhạc chợt nổi lên, giống như to lớn khổng tước xòe đuôi. Trên sa mạc nóng bỏng, bầu trời bị này cự lực xé mở. Ánh nắng như vỡ vụn, hóa thành trăm triệu mũi tên lửa bắn tại đại địa. Hạ cực bản thân thể, cũng bởi vì này lít nha lít nhít bên trên ngàn pháp tướng mà trở nên bành trướng lên. Tựa như một tôn ngồi ngay ngắn sa mạc trong phế tích thần ma. Hết thảy trước màn hình đám người đều triệt để kinh ngạc. Bọn hắn vuốt mắt, nhịn không được hoài nghi đây thật ra là khoa huyễn mảng lớn. Mà bọn hắn căn bản không phải nhân viên nghiên cứu, mà là được thỉnh mời tới thưởng thức lần đầu người xem. Cái kia làm trung tướng thần bí lão giả tóc trắng, đã sớm không còn ban đầu nắm chắc thắng lợi trong tay cùng với cao cao tại thượng tâm tính. Hai tay của hắn nhịn không được siết chặt chỗ ngồi hai bên vịn chuôi. Này đầy đủ cho thấy hắn bây giờ không tự tin. Có lẽ chỉ có cái này số hiệu 007 vật thí nghiệm tại sau đó trong quá trình chết tại A đạn đạo, hoặc là trọng thương, tự tin của hắn mới có thể khôi phục. Hắn nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía bên trái cái kia ăn mặc mét màu trắng áo khoác lữ. Diệu diệu, lại phát hiện vị này lữ thầy thuốc cũng là vô cùng gấp gáp. Lão giả tóc trắng lúc này mới thu tầm mắt lại, chuyên chú nhìn về phía màn hình. Hạ cực đã hoàn thành dùng vạn pháp ngưng một voi. Mặc dù không đủ nhiều, nhưng đáy lòng của hắn đã có suy đoán cùng so đo. Oanh oanh, nơi xa đám mây truyền đến phá không thanh âm. A đạn đạo đã đằng không tại này phương trên thế giới. Nó giống như một đoàn hừng hực đất diệt thế hỏa cầu đã oanh rơi xuống. Tiếp qua một cái nháy mắt cũng chưa tới công phu, viên này bởi vì quá phận lực sát thương mà chịu đủ người lên án đạn đạo liền sẽ đem tất cả uy lực chút xuống đến hạ cực trên thân. Nhưng mà vào lúc này, hạ cực động, tốc độ của hắn so với đạn đạo càng nhanh thêm mấy phần. Mà hắn làm ra động tác cũng chỉ là như cùng một cái bình thường thế gian võ giả một dạng. Ép đao, rút đao, xuất đao, này tràn đầy cổ võ khí tức một chạm. Tựa như tại Uyên Thần Long bỗng nhiên thức tỉnh, mà ngẩng đầu, lưỡi đao chạm ra một tiếng long ngâm. Mà phía sau hắn mịt mờ pháp tướng thì là như nộ đào tuôn hướng này một đao hướng tới. Sa mạc sóng nhiệt gạt ra, không khí đánh lấy vô số xoáy, hào quang rực rỡ, đáng sợ đạn đạo đều đã bị một đao này vầng sáng chỗ che đẩy. Ánh đao chạm phá không gian, một đao mấy ngàn thước, trực tiếp giữa không trung nghênh đón hướng về phía cái kia viên đạn đạo. Bành! Kinh khủng đạn đạo giữa không trung nổ tung, tiếng vang truyền đến thời điểm, một đạo chợt tản ra mây hình nấm đã giữa không trung oanh nổi lên. Cái kia một đóa mây hình nấm kịch liệt bành trướng, che lồng bát phương, khiến cho thiên địa tối tăm, vô số kể cát sỏi chỗ tạo thành đại địa lồng cùng bóng mờ phía dưới. Tại đây người không cách nào sinh tồn cấm dưới mặt đất. Nam tử kia chém ra một đao về sau, chính là chậm rãi thu đao, sau đó dường như thoáng dùng lực, mà nhịn không được ho khan một tiếng, phanh phanh phanh, xung quanh tất cả trang bị theo dõi không thể thừa nhận cái này năng lượng đợt tiêu tán, mà toàn bộ vỡ vụn, sở chỉ huy bên trong 99% giám sát màn hình đều một mảnh hoa dâm, ngoại trừ xác định vị trí giám xem vệ tinh. Còn có thể hiện ra tượng, mặt khác đã đều phế đi, mọi người tại đã trải qua ban đầu trợn mắt hốc mồm về sau. Vội vàng đem màn ảnh chính đi kết nối cái kia vệ tinh hiện lên giống. Nhưng khi bọn hắn kết nối thành công lúc, cũng đã không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Mặt đất màu xám, bom nổ tung sau thương vân khói lửa cũng không từng tán đi. Mà mặt đất vẫn cứ tồn tại không ít bùng cháy hỏa diễm. Trong phòng chỉ huy an tĩnh dị thường, trái tim tất cả mọi người đều kinh hoàng lấy, thậm chí cái kia tóc trắng trung tướng cũng là như thế. Từ khi hạ cực chạm ra một đao kia về sau, ánh mắt của hắn vẫn trợn tròn mà quên đi nhắm lại. Một đao kia, hắn nếu như đối mặt một đao kia, thập tử vô sinh, chỉ bất quá, nhường tóc trắng trung tướng thoáng vui mừng chính là, này ý vị số hiệu 007 vật thí nghiệm hẳn là cũng không phải vô địch. Dù sao hắn lựa chọn chặn đường A Đạn Đạo, mà không phải chính diện đón lấy. Này đã nói lên thân thể của hắn cường độ kỳ thật còn kém rất nhiều. Có lẽ, hắn tiến hóa hướng đi là công kích cùng cảm ứng cực cường. Thế nhưng thân thể phòng ngự lại là lại yếu đây. Đến mức đến tột cùng như thế nào, còn cần đợi đến mây khói tán đi, mới có thể chân tướng đại bạch. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.